Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 699, chương 700, Dung Nguyên Hộp. Vì lẽ đó nhóm đầu tiên đi tới tu sĩ bị ăn mất không ít. Trong đó không thiếu nguyệt kiếp kỳ thú tu. Thôn thụ không chỉ có thể ăn thịt người, ăn thú, nó liền tiên thuật kỹ năng cũng có thể ăn. Giờ khắc này hơn vạn người vây công bên trong. Hầu như có 1/3 công kích đều bị thôn thụ ăn được trong bụng. Đã biến thành thuần túy năng lượng. Cũng may mặc dù là tiêu hóa rất nhanh, thôn thụ tiêu hóa vẫn là cần thời gian. Gia tăng hỏa lực phát ra sau, thôn thụ rốt cục xuất hiện vẻ mỏi mệt. Đan Xanh Vũ, ngươi cũng đi thôi. Bạch Phù đối với bên người Đan Xanh Vũ nói. Lúc này Đan Xanh Vũ cùng 1 năm trước sản sinh rất rõ ràng biến hóa. Hắn vóc dáng càng cao hơn, trên trán che kín thần bí mà quỷ dị hỏa diễm hoa văn. Trong mắt hắn tựa hồ có một đoàn cháy hừng hực, ngọn lửa hừng hực, muốn đốt rụi tất cả. Vâng, điện hạ. Đan Xanh Vũ theo tiếng rời đi, đứng ở một cái khá là rộng rãi phát ra vị trên. Chúng ta cũng đi tới. Bạch Phiêu nói rằng, vị đại ca này biến hóa cũng rất rõ ràng. Vóc người của hắn so với trước càng thêm khôi ngô. Tựa hồ chính đang hướng về gấu ngựa trên hình thể phát triển. Bạch Phù gật gù, đồng ý Bạch Phù cùng Mộc Hữu xuất chiến thỉnh cầu. Hai người bọn họ qua không phải phát ra. Một cái là chạm xăng dầu, một cái khác thì lại có thể ở nguy hiểm thời cung cấp bảo vệ. Một lớn một nhỏ hai bóng người hướng đi Đan Xanh Vũ. Mộc Hữu xem ra cùng trước cũng không có biến hóa quá lớn. Vẫn như cũ là cái kia chưa trưởng thành tiểu chính thái. Nhưng hắn trong lúc vung tay nhấc chân lan tràn hệ mộc linh lực, nhưng là làm cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Vẻn vẹn đứng Mộc Hữu bên người, linh lực khôi phục hiệu quả sẽ có hiện ra tăng cao. Cái này tiểu chính thái lúc này quả thực chính là một cái cất bước mùa xuân. Có Đan Xanh Vũ cùng Mộc Hữu gia nhập, toàn bộ chiến trường thế cuộc ở trong khoảnh khắc thay đổi. Hỏa vẫn là khắc chế mộc, huyết thống bù đắp sau, Đan Xanh Vũ hỏa lực phát ra so với tiền đề cao mấy lần. Ở không lo lắng linh lực hao tổn tình huống, thôn thụ phòng ngự từ miễn cưỡng cùng Bạch Thành đại quân chống lại. Một hồi liền đã biến thành nằm thảo mạnh như vậy sao? Mạnh như vậy sao? Thật như vậy mãnh à? Thôn thụ đương nhiên cũng có phản kích. Nó vung vẩy mấy chục điều cành cây cây liên tục đánh đấm phụ cận Bạch Thành chiến sĩ. Nhưng nuốt chửng dù sao không phải am hiểu công kích loại hình. Nó tiến công rất dễ dàng bị chuyên trách phòng thủ tiểu đội tất cả đỡ. Khoảng chừng nửa giờ sau, thôn thụ ầm ầm ngã xuống. Hắn ngã xuống trong nháy mắt, vạn người trong đội ngũ vang lên một mảnh tiếng hô. Lấy lõi cây, Bạch Phù bắt chuyện một tiếng. 4 tên cấp cao luyện khí sư chậm rãi về phía trước. Ở xác nhận thôn thụ xác thực chết đi sau khi, bọn họ dùng rất chất dài cưa chặt đứt thân cây, lấy ra một khối chỉ lớn chừng bằng bàn tay hình dạng đặc thù nhuyễn mộc. Thôn thụ lõi cây sẽ ở bị lấy ra sau chậm chậm mất đi hoạt tính. Cho nên muốn luyện khí, tốt nhất là hiện trường khởi công. Này 4 mọi người là Bạch Thành tỉ mỉ chọn lựa ra có thực lực nhất luyện khí sư. Vẻn vẹn 1 giờ, tiên thuật bình phong liền bị mở ra. Từ bên trong đi ra một người, trong tay hắn bưng một cái ngay ngắn chỉnh tề hộp gỗ. Đây mới là Bạch Hổ tộc tiến công sương mù cảnh nguyên mục đích thực sự. Dung Nguyên Hộp, điện hạ, không có nhục sứ mệnh. Ông lão quỳ 1 chân trên đất, đem Dung Nguyên Hộp 2 tay hiện cho Bạch Phù. Cực khổ rồi, Bạch Phù thường ngày không quan tâm hơn thua trên mặt giờ khắc này rốt cục lộ ra. Một vệt thần sắc kích động, Bạch Phù lại đưa ánh mắt chuyển hướng Mộc Hữu đám người. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng đi vào màn ánh sáng kết giới. Kết giới khép kín, bên trong cũng chỉ còn sót lại Bạch Phù bốn người. Bắt đầu đi, bốn người lấy bốn thánh thú phương vị vây dung nguyên hộp bốn phía. Bạch Phù vừa dứt lời, liền đồng thời cho gọi ra pháp tướng, là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, bốn thánh thú ở bốn người dưới sự dẫn đường đồng thời tới gần dung nguyên hộp. Bạch Hổ pháp tướng rõ ràng cùng với những cái khác ba cái có chỗ bất đồng. Liền đang đến gần một mét, gạo, thời điểm, nguyên bản bình thường không có gì lạ hộp gỗ đột nhiên diễn hóa ra bốn tấm miệng rộng. Một tức trong lúc đó liền đem bốn thanh thú pháp tướng đồng thời nuốt vào trong bụng. Một giây sau, dung nguyên hộp bình tĩnh lại, thật giống vừa ăn đồ ăn căn bản không phải nó như thế. Mộc Hữu ba người sắc mặt hầu như ở đồng thời trở nên trắng bệch cực kỳ. Sóng linh lực lấy mắt trần có thể thấy phạm vi đang giảm xuống. Bạch Phiếu thậm chí bởi vì chân sức mạnh không chống đỡ nổi thân thể khổng lồ dẫn đến đặt mông ngồi trên mặt đất. Mấy phút, ba người tu vi dĩ nhiên từ nguyệt kiếp sơ kỳ dồn dập rơi xuống đến trúc cơ kỳ. Hiển nhiên, dùng nguyên quá trình đối với bọn họ tiêu hao rất lớn. Đồng thời không thể nghịch chuyển. Bạch Phù sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn, nhưng nàng là lần này dung nguyên chủ đạo người, cũng chưa từng xuất hiện linh lực rút lui hiện tượng, này tựa hồ cùng với trước pháp tướng hư hóa có quan hệ. Chỉ cần dung nguyên hộp có thể thành công dung hợp bốn thánh huyết thống, Bạch Phù là có thể trong tương lai một ngày nào đó trực tiếp dùng bốn thánh nguyên huyết, nhường tu vi trong khoảng thời gian ngắn xung kích ngôi sao đỉnh cao. Loại này cách làm, dĩ nhiên cùng nguyên man cổ quân trước đề cập cửu lê bố cục có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Ca, Bạch Phù nhẹ nhàng nhấn một cái khép lại dung nguyên hộp. Gồm nó thu vào nhẫn không gian, ba người các ngươi còn có thể đi sao? Bạch Phù nói, có thể, rất tốt, đường về, tinh thành bên trong, Cao Kiện tay cầm Thính Lâm Tiên chúc tiết điểm tọa độ. Chuẩn bị hoàn thành tiếp dẫn đài bước cuối cùng. Từ tháng 5 mới tới tháng 10 chưa? 6 tháng, Cao Kiện bằng sức một người đem quân công quét đến level 5. Thành công ở tinh minh hối đoái đầy đủ hư không sâu mọt xào xác cùng với bạc hạt nước kim. Ở trận thuật chữa trị cùng nghiên cứu phát minh hiệp hội dưới sự giúp đỡ. Tiếp dẫn đài rốt cục ở ngày hôm qua làm xong. Nghe được tin tức này, Cao Kiện cố ý ước trên thất gia, Lily, cùng với Ôn Tình, tới chứng kiến tiếp dẫn đài dựng thành thông xe. Đây là một đáng giá chúc mừng tháng ngày, nhưng cũng không thể che giấu Cao Kiện còn không thanh toán công trình khoản lúng túng. Cao ông chủ lớn, người nợ tiểu nữ tử công trình khoản lúc nào kết một hồi nha. Ôn Tình kéo thất gia cánh tay nói rằng, thất gia phó tổng, phiền phức ngươi đem vào sổ tiếp một hồi, làm sao có thể không trả thù lao đây? Ngươi cũng họ Bạch, Cao Kiện vẻ mặt nghiêm túc đối với thất dạ nói. Thất dạ, đến từ thất dạ tâm tình tiêu cực cộng 748. Cao ông chủ lớn, ngươi chỉ biết bắt nạt nhà chúng ta thất dạ, hắn chỉ là phó tổng được rồi. Ôn Tình gắt giọng, Cao Kiện xem không hỗn qua. Liền đưa ánh mắt chuyển hướng Lilith. Lilith, Trương Mục có tiền sao? Cho Ôn tổng công trình khoản kết một hồi. Liền cũng không tiền gì. Lilith cho đại gia biểu diễn một hồi cái gì gọi là ngượng ngùng. Biểu diễn kết thúc, thu được trả tiền kéo dài thời hạn cộng một tháng. Ai? Cao Kiện thở dài một hơi. Người cũng nhìn thấy. Tiền vừa vào sổ liền bị cái này phá sản tiểu nữ nhân cho bỏ ra. Căn bản vào không được ta tay. Hiện tại ta là đâu so với mặt đều sạch sẽ a. Ngày một tháng vào vài tỷ ông chủ lớn còn khóc nghèo. Thực sự là không khiến người ta sống a. Ôn Tình che mặt, xếp làm ra một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ. Gần nhất 3 tháng, Thương Hoa Thương Mậu Nguyệt vào phá 50 ước. Cái này cần lực với quãng thời gian trước sương mù cảnh nguyên đánh tới nhất sốt ruột thời khắc. Lượng lớn lính tài lực bị tiêu hao. Cao Kiện sản xuất phân xưởng cũng nhận được lượng lớn đơn đặt hàng. Vượt qua 2.000 tên tinh linh hết đêm đến ngày sản xuất. Còn không muốn tiền lương, này không thể nghi ngờ cho tập đoàn sáng tạo lợi nhuận to lớn. PS, ngày hôm qua bình luận có độc giả nhắc nhở ta, tựa hồ có hố không lấp. Nước trái cây gần nhất ở lấp hố phần kết, trên lý thuyết nên đem hố đều lấp trên, nhưng cũng phải phòng ngừa để sót khả năng, vì lẽ đó thu thập một hồi đại gia trong lòng hố. Ở này nhắn lại a, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.